Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, lại một cái hệ liệt thành tựu hoàn thành. T, vẫn là rất khó mà lựa chọn A, Ikiyo nhìn xem ba cái Pokemon, buồn rầu lắc đầu, Lopunny, Primarina, Ninetales cả đám đều tò mò nhìn Ikiyo. Để cho ta lại suy nghĩ một chút. Các ngươi tại bực này xuống đi. Ikiyo thôi thôi tay lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Ba cái Pokemon cũng đều nhu thuận gật đầu không có lên tiếng quấy rầy Ikiyo. Lúc này đã là mấy ngày sau. Ikiyo bọn hắn còn tại Laverick Town chỉnh đốn. Chơi tương đương nháo. Chính như ngày đó nói. Ikiyo mặc dù muốn đem cái kia trứng Pokemon ném ở nơi đó hoàn toàn không thèm quan tâm. Nhưng là không chịu nổi Samantha cùng Serena muốn quản A. Thế là, hai nàng mỗi ngày thay phiên chạy tới Pokemon Center canh chừng cái viên kia trứng. Đối với điểm ấy Ikiyo thật rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo các nàng đều là loại kia người hiền lành đâu. A đúng. Cái viên kia trứng Pokemon nguyên chủ nhân, Samantha cùng Serena đi tìm, mặc dù không có tìm tới, nhưng lại đạt được cát bãi tắm lão bản đáp án. Nói là cái viên kia trứng Pokemon sớm tại trước một tuần lễ liền bị ném bỏ rơi mất. Mà cái kia cát bãi tắm lão bản, liền nghĩ để Pokemon nhanh lên ấp trứng cái gì, mới chôn đến trong đống cát. Khi biết trứng Pokemon tình huống về sau, cát bãi tắm lão bản liền nói đem trứng Pokemon đưa cho Samantha cùng Serena. Còn nói hắn bồi dưỡng có thể không sánh bằng trainer bồi dưỡng. Xem như cho cái kia sắp xuất sinh Pokemon tìm cái tiền đồ quang minh. Hai nữ tại khước từ cùng xin lỗi bên trong, cuối cùng cũng đành phải tiếp nhận, nói đến đây lại nói một chút đi. Bồi dưỡng Pokemon tốn hao, đối tại bình thường người mà nói thật đúng là không tính là gì. Bởi vì Pokemon ăn nhân loại đồ ăn liền có thể nhét đầy cái bao tử. Thật rất tốt nuôi sống, trừ phi gặp được đại vị vương. Thế nhưng là muốn bồi dưỡng tốt, cái kia liền cần dùng nhiều tiền doài. Từng cái Pokemon chuyên dụng đồ ăn nhưng không có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là Pokeblock cái gì. Huấn luyện dùng đạo cụ cái gì? Đối với người bình thường tới nói đơn giản không phải nuôi Pokemon. Là nuôi tổ tông, cũng không thể không nói. Cái kia cát bãi tắm lão bản vẫn là người tốt đâu. Nếu là đổi một chút lòng dạ hiểm độc người, tuyệt đối là đem trứng Pokemon bán đi cái gì đi. Còn có thể kiếm bộn đâu. Mà cái viên kia trứng cái này hai ngày liền có thể ấp trứng đi ra. Chỉ là dựa theo Joy nói tới như thế, rất có thể dinh dưỡng không đầy đủ, còn cần nhiều hơn điều chỉnh, nhưng những này đều không trọng yếu. Dù sao qua hai ngày Samantha cùng Serena liền giải phóng ra ngoài, Ikiyo liền có thể bắt đầu cân nhắc đi ống khói núi lấy chỗ tốt rồi. Bởi vì Ash không có Pokemon Contest liên lụy, tốc độ tự nhiên tăng lên chút, đoán chừng đã nhanh đến ống khói núi. Bất quá để Ikiyo còn có chút hoài niệm chính là, trước mấy ngày Samantha giao đi nàng hứa hẹn, trong suối nước nóng bồi mình các loại chơi, thực sự để cho người ta lưu luyến quên về A. Nhưng Samantha bởi vì muốn chăm sóc trứng Pokemon, chỉ có chờ nó ấp trứng đi ra, lại đi tìm Samantha tới chơi. Về phần Ikiyo suy nghĩ sự tình nha, thì là hệ thống một chút ban thưởng. Cùng Shiny dược tề, trước tiên nói một chút hệ thống ban thưởng đi. Trước hai ngày Sabrina, Erika, Lorelai chờ nàng một chút nhóm thành công giúp Ikiyo soát cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, 1000 lần Pokemon đối chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn một cái. Một ngẫu nhiên hình Technical Machine 10 cái. Cao cấp Rare Candy 20 cái, 2 vĩnh cửu ngẫu nhiên hình Technical Machine 1 cái, 3 đặc thù Lucky, S 1 cái, Kang, nhắc nhở chủ ký sinh, đối chiến chiến thắng thành tựu, đã toàn bộ đạt thành. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, vĩnh cửu ngẫu nhiên hình Technical Machine, có thể cho Pokemon ngẫu nhiên thu hoạch một cái kỹ năng. Không bao hàm chuyên môn kỹ năng, mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, đặc thù Lucky Egg, có thể cho hấp thu hết Pokemon gia tốc trưởng thành. PS, có thể dung hợp tiến XP. Xe, có hiệu quả. Cái này thành tựu nói như thế nào đây? Liền cùng đánh giết 1000 lần không sai biệt lắm. Không, phải nói là nhược hóa đánh giết 1000 lần. Liền như trước kia một mực là nhược hóa bản. Số 1 ban thưởng trung quy trung củ. Ikiyo cũng không muốn nói. Xem nhẹ, chỉ cần là ban thưởng có lựa chọn. Ikiyo thế nhưng là chưa từng lựa chọn qua những này trung quy trung củ ban thưởng. Số 2 ban thưởng, lược qua đi, ngẫu nhiên một cái cay gà kỹ năng. Có ích lợi gì? Số 3 ban thưởng, nếu như chỉ là để một cái Pokemon gia tốc trưởng thành. Cái kia Ikiyo tuyệt đối sẽ do dự. Sau đó hào hào suy nghĩ một cái. Nhưng hệ thống mới nói có thể dung hợp tiến XP. Xe, còn có hiệu quả. Cái kia lựa chọn còn cần đến nhiều lời mà. Chỉ bất quá Ikiyo còn không có để hệ thống lấy ra đâu. Sau đó nha, ngay tại lúc này hiện hữu phần thưởng. Keng, cao cấp Rare Candy 10 cái. Đặc cấp thần cấp bánh kẹo 20 cái. Thần cấp Rare Candy 15 cái. Chỉ định hình Technical Machine 23 cái. Ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 3 cái. Ngẫu nhiên hình Technical Machine 5 cái. Theo cơ hệ Electric Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hệ Fire Technical Machine 1 cái. Độ trung thành dược tề 20 cái. Tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Full Restore 6 cái. Đặc chế Bisbo 1 cái. Vô hạn chi hồn 1 cái. Nhật Luân chi quang 1 cái. Shiny dược tề 2 cái. Đặc thù Lucky Egg 1 cái. Dựa theo Ikiyo ý nghĩ, các loại Lugia đạt tới 60 cấp thời điểm, liền có thể trực tiếp trồng nó bên trên 100 cấp. Mà bây giờ Lugia cũng sắp, đoán chừng tiếp qua 2-3 tháng liền có thể đạt tới 60 cấp. Đến lúc đó còn có thể dư thừa ra 5 cái thần cấp Rare Candy. Không, sẽ không dư thừa, đợi lát nữa liền cho Masado ăn hết. Masado hiện tại vẫn là 94 cấp, dù sao thần thú tốc độ phát triển cũng không cần mong đợi. Cùng giai vô địch mới là bọn chúng truy cầu. Lần này cũng vừa tốt đem Masado tăng lên tới 99 cấp. Về sau có cơ hội lại cho Masado cái đặc cấp tiềm lực dược tề. Đến lúc đó lại là một cái siêu thần thú A. Technical Machine nha, Ikiyo ngược lại không gấp. Tính toán đợi ống khói núi, cùng cách đó không xa cái kia thần thú bắt xong lại đi xử lý. Converter, Miss Dux đồ còn dư lại. Hai chi tiềm lực dược tề các loại ló Pani đột phá một lần sau liền có thể cho nó. Còn lại cũng liền không nói thêm cái gì. Đều có sắp xếp. Cuối cùng nha, Shiny dược tề cái này mới là để Ikiyo khổ não địa phương. Liền giống như trước nói như vậy, chủ lực đội, thần thú đội Ikiyo đều không muốn theo liền sử dụng. Một cái là bọn chúng phát triển cũng không kém cái này một cái Shiny thiên phú. Một cái khác là vạn nhất rút đến không tốt đâu. Nói không chừng còn biết liên lụy bọn chúng phát triển đâu. Chỉ là tại dệt hoa trên gấm cùng đào hố từ chôn bên trong tuyển chọn. Cho nên Ikiyo là sẽ không đối bọn chúng sử dụng. Như vậy thì chỉ có thể lựa chọn loại này còn chưa quyết định phải chăng toàn lực bồi dưỡng Pokemon. Như Lopunny, Primariner, Ninetales, Slugoo, Feburst. Trong đó bởi vì Slugoo Shiny hóa loại kia gâu. Phấn song sắc để Ikiyo thực sự có chút không quen. Cho nên liền đem nó loại bỏ bên ngoài. Mà Feburst nha. Tương lai Shiny Milotic Ikiyo là có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, Phoebus, vấn đề quá lớn. Một ngày không giải quyết, Ikkyo liền sẽ không quá nhiều bồi dưỡng nó. Cho nên lần này đem nó loại bỏ bên ngoài. Xuống tới Lopunny, Primariner, Ninetales, Shiny nhan sắc Ikkyo đều có thể tiếp nhận. Trong đó còn cảm thấy Primariner Shiny nhan sắc thật không tệ đâu. Nhưng Shiny dược tề chỉ có 2. Thậm chí về sau có thể sẽ không lại có. Cho nên vấn đề tới, nên đưa cho ai đâu? Một cái Shiny thiên phú a. Nếu như vận khí tốt, giống Greninja, Mia như thế, một cái nhân vì khai phát thủy nhận, đối lưỡi đao loại kỹ năng hoàn mỹ nắm giữ, một cái nhân vì kỹ năng thuần thục thiên phú, đem tất cả kỹ năng đều có thể chơi ra hoa. Cái này hai đều là tuyệt phẩm Shiny thiên phú a. Tới so sánh dưới, Golly Zipot, Aloha hình thái Raichu Shiny thiên phú liền không nói. Nói đều cảm thấy mất mặt. Cho nên đây cũng là một loại khả năng. Đã nhưng có thể để cho bên trong hai vẫn còn không có biểu hiện ra bao lớn đặc sắc Pokemon thăng nhập thiên đường bị Ikkyo xem như chủ lực đội. Cũng có thể là đánh xuống địa ngục bị Ikkyo ném đi huyễn tưởng hương nuôi thả. Cái này ba cái Pokemon tại Ikkyo tâm phòng trong địa vị cao nhất đương nhiên là Lopunny. Nhưng cũng chính là bởi vì Ikkyo xem trọng Lopunny ngược lại không biết nên không nên cho nó sử dụng. Nếu như nó thiên phú bản thân cũng không tệ. Cái kia Ikkyo tuyệt đối sẽ không cho nó sử dụng. Để tránh biến thành dệt hoa trên gấm hoặc là đào hố từ chôn bên trong tuyển chọn. Nhưng chính là bởi vì nó tiềm lực có hạn. Có lẽ mới cần muốn cái này đến trèo trông nó mạnh lên. Nhưng cũng có thể là hại nó a. Cuối cùng, Ikkyo vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, dự định đem cái lựa chọn này cho Pokemon, để chính bọn chúng đến quyết định. Hệ thống, rút ra Shiny dược tề 2 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cúi đầu nhìn trong tay 2 chi màu vàng mang theo lấm ta. Lấm tấm dược tề, lắc đầu sau đối 3 cái Pokemon nói. Đây là chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.